Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, Liễu Huynh. Ngươi thực sự là ngút trời đại tài. Hắc Xâm Lâm hành tinh, hai chiếc to lớn mẫu hạm liên hành tinh như hai đầu to lớn cá voi. Đặt song song địa bỏ neo tại thiên không cảng bên trong. Tại hai chiếc mẫu hạm chung quanh, vây quanh đại lượng công trình người máy. Những người máy này đang bề bộn lục lấy đem nguyên một đám lớn nhỏ không đều công năng khuôn mẫu. Cất vào mẫu hạm liên hành tinh, tại vũ trụ cảng bên trong lại có một cái cỡ nhỏ pháo đài quân sự. Thành lũy hội nghị trong đại sảnh, một đám thân quân nhân mặc quân trang chính ngồi quanh ở hội nghị bàn tròn chung quanh. Có một người áo đen chính đứng ở chính giữa trên bàn, đọc lấy một phần mẫu hạm liên hành tinh cải tiến báo cáo. Chư vị tướng quân, hai chiếc mẫu hạm liên hành tinh, Hắc Long số cùng Thiên Hỏa số, hắn động cơ, nguồn năng lượng đều đã hoàn thành cải tiến, động lực và bay liên tục đều tăng lên tới một cấp tiêu chuẩn. Tại vũ khí phương diện, chiến hạm vũ khí chính đều đã cải tiến hoàn tất, trước mắt đang tại cải tiến, thì là đế quốc cao đẳng xưởng đóng tàu vừa mới nghiên chế thí thần hệ thống. Vừa nghe đến thí thần hai chữ này, bàn tròn bên cạnh người lập tức có chút bạo động, nghe danh tự tựa hồ rất bá khí. Chân thực hiệu quả như thế nào? Cũng không nên là cái ngụy trang. Thí thần, nên không phải cầm vương chiến thần làm khảo thí a. Báo cáo người đưa tay hạ thấp xuống ép. Đợi lát nữa nghị sảnh an tĩnh lại về sau. Hắn mở ra toàn bộ tin tức hình ảnh. Trong phòng hội nghị ở giữa xuất hiện hai chiếc mẫu hạm liên hành tinh toàn bộ tin tức mô hình. Thí thần hệ thống là một bộ tương đối độc lập hệ thống hỏa lực. Kỳ công kích bộ áp dụng chính là áo mét xoắn ốc kết cấu động năng pháo ma trận. Một giây đồng hồ to lớn nhất xạ tốc vì 30 vạn phát. Mỗi một phát pháo đạn trọng lượng là 123 khắc. Bay ra khỏi nòng súng tốc độ 0.6C, áp dụng cứng rắn vô cùng đến thị titan chế tạo. Mỗi một phát cũng có xuyên thấu mặt nhật thượng đoạn cơ giáp năng lượng phòng hộ bình phong che chở. Lực công kích báo cáo giả thuyết lời nói lúc. Mẫu hạm liên hành tinh mô hình bên trên thí thần hệ thống nã pháo. Trong nháy mắt công phu, gần như vô cùng vô tận hỏa lực liền tạo nên một khối đường kính vượt qua 3 cây số cơ giáp tử vong. Khu vực, cái gọi là cơ giáp tử vong khu vực, ngay tại nên trong khu vực, không tồn tại đảm nhiệm hà siêu qua cơ giáp kích thước an toàn không gian. Chỉ cần cơ giáp ở vào bên trong vùng không gian này, liền không tồn tại bất luận cái gì né tránh chỗ trống. Tất nhiên sẽ bị cao động năng đạn pháo đánh trúng. Đến nay thị titan chế tạo siêu cường động năng pháo, lực công kích kinh người. Một khi bị đánh trúng, coi như cơ giáp không tổn thương. Tất nhiên sẽ ảnh hưởng sau tiếp theo cơ động. Mà lấy thí thần hệ thống tần suất công kích, bị cơ giáp công kích chỉ cần cơ động nhận hạn chế, lập tức cũng sẽ bị đánh thành cái sang. Không có bất kỳ cái gì cơ hội chạy thoát. Bàn tròn chung quanh các tướng quân mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ kinh hãi chi sắc. Một cái thần sắc âm trầm trung niên nhân bỗng nhiên mở miệng. Tử vong khu vực cuối cùng chỉ có 3 km. Đây đối với tinh không chiến trường mà nói. Thực sự quá ít đi một chút. Lấy mặt nhật cấp cơ giáp di động năng lực. Tùy tiện liền có thể đột phá a. Báo cáo người trước đối với trung niên nhân này thi lễ một cái. Sau đó cười nói, Liễu tướng quân, cái nhìn của ngài phi thường có đạo lý. Châm đối điểm này, chúng ta còn có một bộ gần như không có kẽ hở hỏa khống hệ thống tiến hành hỏa lực khống chế. Nên hỏa khống hệ thống vô cùng tân tiến. Hỏa lực phân bố sách lược cũng là nhảy qua thời đại. Cụ thể ta không thể nhiều lời. Ta chỉ có thể nói cho chư vị. Chiến thần tự mình tham dự nên bộ hệ thống khai phát ưu hóa toàn bộ quá trình. À tương đương, trong phòng hội nghị vang lên một trận thật thấp cảm thán tiếng. Chiến thần tự mình xuất thủ. Vậy cái này bộ thí thần hệ thống uy lực tuyệt đối mạnh không lời nói. Vậy cái này xuống sông càng phải xui xẻo. Vậy cũng không nhất định. Vương chiến thần là lợi hại. Nhưng ta nghe nói Hà Việt Trương chiến thần cũng không phải dễ trêu. Nhìn như vậy đến, cái này thí thần hệ thống Trên thực tế là hai cái chiến thần ở giữa đọ sức a, cái kia âm trầm trung niên nhân không nói thêm gì nữa. Một cái khác mũi rộng mắt to trung niên nhân khinh thường mà mở miệng. Vương Kiền Nguyên tới này một tay tính là có ý gì? Là không tin chúng ta sao? Đường đường chiến thần, che giấu, trốn ở phía sau màn làm âm mưu. Thực sự là nhàm chán. Không thú vị, ta lão hồ xem thường nhất loại người này. Báo cáo người cũng không tức giận. Đối với trung niên nhân này cung kính thi lễ. Lại thiện ý nhắc nhở. Hồ tướng quân, chiến thần đại nhân mặc dù khoan hồng độ lượng, nhưng luôn có tâm tình không vui thời điểm. Ngài cũng không cần vọng nghị cho thỏa đáng. Người trung niên này chính là Viêm Đế Hồ Nguyên Thịnh. Hắn mắt to chừng một cái. Tiểu Bạch Kiểm, người hù dọa ai đây? Tướng quân, xin tự trọng, báo cáo người trầm giọng vừa nói. Thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Hồ Nguyên Thịnh không đem đối phương hù sợ. Cảm thấy không thú vị. Đứng dậy nhanh chân rời đi ngồi vào. Không thú vị, nhàm chán. Lão tử liền muốn sạch sẽ đánh một trầu. Hết lần này tới lần khác các ngươi đám này người đọc sách ưa thích làm loại này mấy thứ bẩn. Thỉu, hắn hùng hùng hổ hổ đi thôi. Báo cáo người sắc mặt có chút không dễ nhìn. Trong phòng hội nghị có cái tướng quân nói ra. Tốt rồi, hồ tướng quân chính là cái này tính cách. Cửa thẳng tâm nhanh, đừng tìm hắn so đo. Báo cáo người nhẹ gật đầu. Đang muốn nói chuyện, cái kia sắc mặt âm trầm liễu tướng quân cũng đứng dậy. Tất nhiên thí thần là độc lập hỏa khống hệ thống. Nghĩ đến quyết chiến lúc cũng không ta chuyện gì. Các ngươi tiếp tục câu thông. Ta có chút mệt mỏi. Đi nghỉ trước, vừa nói. Hắn cũng không quay đầu lại đi thôi. Lưu lại một mặt xanh mét báo cáo người. Cái này liễu tướng quân chính là Liễu Như Hải. Đỏ thẫm chín đế đứng đầu. Hắn rời đi phòng hội nghị về sau. Liền thấy phía trước có một cái vóc người cao lớn trung niên nhân chính dựa vào tường đứng ở. Một đôi ngưu nhãn chính xuyên thấu qua trong suốt vách tường. Nhìn phía xa thái không cảng khẩu đang cải tạo mẫu hạm. Không phải người xa lạ. Chính là Viêm Đế Hồ Nguyên Thịnh. Liễu Như Hải đi tới. Đứng ở Hồ Nguyên Thịnh bên người. Cười nhạt một tiếng. Lão Hồ, nhiều năm không gặp. Tính cách của ngươi còn là giống như trước đây nóng nảy a. Hồ Nguyên Thịnh hắc hắc cười lạnh. Bất quá là mượn đề tài để nói chuyện của mình thôi. Thí thần hệ thống là không sai. Nhưng ta xem không quen Sở Thái Tân diễn xuất. Hắn là cao cao tại thượng hoàng đế bệ hạ. Hắn muốn chúng ta tham gia quyết chiến. Chẳng lẽ ngươi còn có thể cự tuyệt? Hồ Nguyên Thịnh trừng mắt. Sở dĩ lão tử mới không cao hứng. Hắc Sâm Lâm cùng Hà Việt ở giữa phá sự. Cùng ta có quan hệ gì? Hết lần này tới lần khác kết quả là. Lão tử nhưng ở nơi này liều mạng. Cái này đồ bỏ thí thần hệ thống. Thật muốn hữu dụng. Ta mẹ nó loạn chữ viết ngược lại. Liễu Như Hải mỉm cười. Có dù sao cũng so không có tốt a. Nghe nói Hà Việt Tổng Đốc rất trẻ trung. Vừa mới 20 ra mặt niên kỷ. Người trẻ tuổi nha. Dễ dàng xúc động, nói không chính xác sẽ lên bộ đâu. Đánh giám, Hồ Nguyên Thịnh nghiến răng nghiến lợi. Diệp Liễu Yên chết rồi hơn nửa tháng đây. Ngươi xem một chút tiểu tử kia làm sự tình đi. Từng kiện cũng là đa mưu túc trí. Cái này không phải cái gì người trẻ tuổi. Muốn ta nhìn, trận này quyết chiến treo. Người họ Trương kia cũng là nhân vật. Không dễ chọc, Liễu Như Hải thần sắc một mực rất bình tĩnh. Nói thì nói như thế, nhưng đây là ý của bệ hạ, không có cách nào cự tuyệt, sở dĩ phản nàn cũng vô dụng. Đến quyết chiến lúc, chúng ta còn được chân thành hợp tác, miễn cho thực thua đi. Hồ Nguyên Thịnh mặc dù không cao hứng, nhưng không hồ đồ, biết rõ cuối cùng muốn mặt đối với sự thật. Trường hô khẩu khí, hỏi, người từ trước đến nay nhiều chủ ý, nói đi, người dự định thế nào làm? Liễu Như Hải hơi búng ngón tay, cười nói, đơn giản là chiến đấu trọng điểm vấn đề. Hiện tại chúng ta liền hai con đường. Một là vừa khai chiến liền toàn lực ứng phó Trương chiến thần. Hai là suy yếu chiến thần cánh chim, xử lý trước Lôi Đình hạm đội. Sau đó chuyên tâm ứng phó chiến thần. Hồ Nguyên Thịnh trừng mắt, đây còn phải nói, đương nhiên là ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó chiến thần. Ai dám để đó hắn mặc kệ? Liễu Như Hải lại là lắc đầu. Không thể nói như thế. Chiến thần tuy mạnh, nhưng cơ giáp của hắn lại cuối cùng chỉ là mạt nhật thượng đoạn. Người ta nhưng đều là tận thế tuyệt đỉnh cơ giáp. Một đài tận thế tuyệt đỉnh cơ giáp, lại thêm thí thần hệ thống. Áp chế chiến thần cái này một mục tiêu. Độ khó không cao, nhưng nếu như thay cái phương hướng, áp chế cả nhánh hạm đội, mục tiêu này cũng quá nhiều. Thực sự có chút khó khăn. Phàm là nào đó tàu chiến hạm không có ngăn chặn, để cho hắn thành công chi viện chiến thần, chúng ta vô cùng có khả năng thất bại trong gang tấc. Hồ Nguyên Thịnh nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý, gật đầu đồng ý, là cái lý này. Liễu Như Hải tiếp tục nói, chiến thần một khi bị chế, trong khoảng thời gian này, một người khác, thêm hai chiếc mẫu hạm liên hành tinh, đối với lôi đình hạm đội thì có nghiền ép tính ưu thế. Về phần lôi đế, tên kia cơ giáp càng phế, bất quá tận thế trung đoạn thôi, tại dạng này ưu thế thật lớn dưới, nhiều nhất 10 phút đồng hồ, hẳn là có thể giải quyết chiến đấu. Lôi đình hạm đội vừa diệt, cái kia chiến thần một người, tăng thêm một đài mạt nhật thượng đoạn cơ, mặt đối với hai ta chiếc mẫu hạm liên hành tinh thêm hai đài tận thế tuyệt đỉnh cơ. Có bản lãnh gì lật trời? Hồ Nguyên Thịnh cúi đầu nghĩ mấy giây. Nói ra, theo ngươi đánh như vậy, là tương đối ổn thỏa. Bất quá, ngươi muốn ta theo lời ngươi nói làm cũng được. Nhưng áp chế chiến thần loại chuyện lặt vặt này ta thế nhưng là không làm được. Ta cũng không có bản lãnh này. Đến lúc đó lộ ra ngoài sẽ không tốt. Vậy liền để ta tới cũng được. Liễu Như Hải nụ cười âm trầm, băng lãnh. Hồ Nguyên Thịnh cảm giác một trận gió mát, vô ý thức co lại dưới cổ. Trên dưới nhìn dưới Liễu Như Hải, người cái tên này, cười như vậy âm hiểm. Không phải là tại đánh cái gì chủ ý xấu à? Không có không có, nào có sự tình. Liễu Như Hải lắc đầu. Hồ Nguyên Thịnh tiếp tục đoán. Quyết chiến lúc đường đường chính chính. Đến lúc đó còn rất nhiều vây xem truyền thông. Ngươi còn có thể đùa nghịch cái gì chủ ý xấu nói. Ngươi gần nhất có phải hay không lại suy nghĩ ra cái gì ám chiêu? Liễu Như Hải cười ha ha đứng lên. Thực sự là cái gì đều không thể gạt được Hồ huynh a. Ta ngược lại cũng không suy nghĩ ra cái gì chiêu thức mới. Chỉ là nhiều một chút bản lãnh mới. Ngươi xem, trong khi nói chuyện, hắn bỗng nhiên duỗi ra ngón tay. Nhẹ nhàng ở trước người trong suốt hợp kim tường phía trên một chút ba lần. Lực lượng không lớn, mỗi điểm một lần, vách tường liền phát ra làm một tiếng vang nhỏ. Kinh khủng là, rõ ràng như vậy nhẹ nhẹ địa một chút, bị ngón tay chỉ bên trong trên vách tường. Lập tức liền xuất hiện một cái đường kính vượt qua 20cm. Như mạng nhện đồng dạng kẽ nứt. CMN, Hồ Nguyên Thịnh con mắt vốn là lớn. Thấy cảnh này, con mắt cơ hồ bạo lòi ra. Hắn hạ giọng, gấp giọng nói. Người đã đột phá đến chiến thần cảnh rồi. Thần kỳ như vậy thủ đoạn. Hồ Nguyên Thịnh tự nhận bản thân tuyệt đối làm không được. Mà Liễu Như Hải trước kia khẳng định cũng làm không được. Bây giờ lại có thể. Điều này nói rõ hắn trở nên cường đại hơn thêm. Hắn vốn là tận thế cường giả tuyệt đỉnh. Lúc này càng tiến một bước. Chẳng phải là chiến thần sao? Liễu Như Hải khoe khoang cười một tiếng. Cũng không tính là, bất quá là gần nhất có cảm giác ngộ. Sở dĩ so trước kia tiến lên một bước. Tỉ như vách tường này. Nhìn xem hoàn mỹ không một tì vết. Nhưng trong đó đã có rất nhiều bí ẩn tì vết. Ta hướng những cái này tì vết bên trong thoáng dùng sức. Cái này tì vết liền nhanh chóng mở rộng. Xuất hiện những cái này kẽ nứt thực muốn nói. Hẳn là bước vào nửa bước, xem như bán thần, ha ha tương đương. Hồ Nguyên Thịnh cười ha hả, Liễu huynh thực sự là ngút trời đại tài. Nếu như thế, vậy lần này quyết chiến, ta liền không còn lo lắng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.